Chương 640, gã lạc tạ xuất hiện cùng thay đổi. Năm càng cầu toàn đặt, ngày đó, tại bắt được chiến hạm của tướng quân giọt sau, vẫn liền giống như trước, đem nó bỏ vào trong bao lì xì phát cho Tony, để cho hắn đi phụ trách nghiên cứu. Mà cờ gì Tony, trên lý thuyết là tại vớt ẻn dịn cải tạo tinh cầu trong quá trình mới sẽ sinh ra. Bất quá có Tony như vậy cái đại thiên mới tại, vẫn cũng không bởi vì chính mình thế nào cũng phải chờ tướng quân giọt đi cải tạo địa cầu. Đem cờ gì tổ nét lấy ra lại đi ngăn cản ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha, loại sự tình này đối với thiên tài bổn đại gia quá đơn giản. Ta đã sớm làm được nhân viên quản lý ngươi bây giờ liền muốn sao hơn. A, ngươi có thể đem cờ gì tổ nét làm thành một loại nào đó không cách nào chặt đứt vòng cổ sao, hơn nữa còn có thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Ta chính là ý dồn mạn. Nha, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị dùng tại lần trước bắt được trên người nữ nhân cờ gì tần đó hắc hắc mang lên vòng cổ nữ nhân ngoài hành tinh nhân viên quản lý ngươi quả nhiên thật hăng hái. Yên tâm, bao ở trên người ta rét quỷ, thử mới vừa nhìn xong phó bản liền thấy cái này, thật là nam nhân hoa tâm thiên khải vương lương băng. A, mặc dù cái này hoàn toàn phù hợp lao nương tự do đọa lạc lý luận, nhưng là lao nương vẫn còn có chút khó chịu vợn, ha ha, không hổ là có siêu cường năng lực vận toán. Một cái liền đem văn tự phó bản đều nhìn xong á, bất quá hai người các ngươi có thế ngàn vạn lần chớ kịch thấu nha, để cho chính như nở dê người kha cờ xem đi. Thiên Khải Vương lương băng, hừ, lao nương mới chẳng muốn đi làm loại chuyện đó, cái loại chất thuốc đọa thiên sứ này dường như còn có thể tăng lên rất nhiều thực lực của lao nương không bao lâu nữa, ta nhất định muốn ở trên chiến trường giả tưởng, hoàn toàn đánh sụp cũng nhục nhã cái ổ con bịt đó để cho nàng biết, cho dù tiến vào bầy. Lao nương như thường có thể đối phó nàng ẩn, a cái kia chúc ngươi nhiều may mắn đi. Mới vừa rời khỏi bầy, vẫn đông nhiên ngẩn người, nhớ đến một chuyện Tony trước đây không lâu mới đồng ý cùng ẹ tịt tỉ thí, vẫn khi đó còn cảm thấy có chút kỳ quái, Tony nơi ấy tới tự tin, có thể đánh thắng thu được truyền thừa hoàng kim thánh đấu sĩ ẹ tịt, nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi trong cơ thể ẹ tịt cũng có tế bào người cờ gì tần đấy, xem ra Tony chính là đánh cái chủ ý này. A hát, cho dù cờ gì tổ nạch có thể khắc chế ẹ tịt, như lợi nàng thiêu đốt tiểu vũ trụ, đánh ra tốc độ ánh sáng, khí đông quyền, cũng không dễ dàng như vậy liên tiếp. Thì nhìn Tony khoa học sức mạnh, kết quả ngăn trở được hay không khí đông độ không tuyệt đối mở hai mắt ra sau, vẫn vươn người một cái. Chậm rãi đứng dậy. Từ đầu văn tự phó bản nhưng là rất dài, các quần viên cũng không có nhanh như vậy đọc xong. Hắn nhìn lấy thời gian cũng không sớm, chính chuẩn bị cẩn thận đi ra ngoài hoạt động một chút, sau đó trở lấy ăn bữa ăn tối. Có thế vừa lúc đó, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên vang lên kêu to một tiếng, vừa ta đến tìm ngươi á, ngươi ở nơi này sao? Vừa nghe đến cái này nguyên khí tràn đầy âm thanh, vừa vẻ mặt hơi trầm lại, trên mặt lộ ra một vết vẻ cổ quái. Đây là gã lì vốn đang cho là dựa theo tốc độ ăn của gã lì, khả năng yêu cầu chừng mấy ngày mới có thể đem khối kia mảnh vỡ địa ngục ăn sạch. Không nghĩ tới lại có thể chỉ qua mấy giờ nàng liền đã tìm tới cửa, nghe được cái này thanh âm tùy tiện, trong biệt thự một chút nữ nhân đều đưa đầu tiến tới cửa sổ phụ cận. Khi các nàng nhìn thấy, một cái một thân trang phục màu tím đẹp đẽ tiểu cô lương, phiêu ở trên trời, trên mặt phần lớn lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Bất quá nhìn chằm chằm gã ly nhìn một hồi, ánh mắt lương băng nhất thời biến thành, trở nên ngưng trọng. Từ phía sau lưng gã ly những thứ kia trang bị hình quạt, lương băng có thể đoán ra, đây không phải là một cái lù ổ hao như vậy bên huyền học cường giả mà là một cái bên khoa học kỹ thuật đấy, nhưng là, thân là đã từng trải qua thiên khải vương, lương băng liên tục dùng chừng mấy loại kỹ thuật, cuối cùng đều là không công mà về, chỉ có thể miễn cưỡng điều tra được. Gã lì cả người đều bao phủ một cổ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng vũ trụ, lần này, lương băng nhất thời chỉ cảm thấy khó tả cảm giác bị thất. Bại bao phủ toàn thân làm sao tùy tiện toát ra cái tiểu nha đầu, đều có thể tại trên khoa học kỹ thuật nghiền ép nàng rồi tiếp tục như vậy, đừng nói đánh bại cầy ô rồi, sợ là nàng tại hậu cung của vẩn bên trong đều muốn không có địa vị rồi. Hoa hoa, minh láo nương nhất định phải nhanh chóng nghiên cứu ra sẽ không ảnh hưởng tam quan cường hóa thiên sứ chất thuốc hung hãn mà xa xa chừng gã lì một cái. Lương băng lập tức tránh trở về phòng của mình bên trong, chuyên tâm làm nghiên cứu đi rồi. Vừa nghe một chút gã lì âm thanh, cũng lập tức đi ra. Vừa thấy được hắn, gã lì liền hoan hô nhào tới, thoáng cái liền nhào vào trong ngực của hắn. NHH không biết tại sao vậy. Tách ra một đoạn thời gian, gã lì ngược lại càng gần thân cận hơn rồi. Ôm vần nữ A Nga Y, cái này ăn hàng cô nương mới buông tay ra, tràn đầy cảm kích nói, ngươi cho ta khối mảnh vỡ chiều không gian kia năng lượng thật sự rất đủ a, ta hiện tại đã ăn no á, phỏng chừng một trong vòng hai ngày cũng sẽ không lại đói bụng rồi. Nhìn thấy gã lì vô bụng nhỏ, Dương Dương đắc ý thỏa mãn. Vẫn cũng là rất là nàng cao hứng. Để cho như vậy một cái đáng yêu cô nương hiền lành luôn là chỗ đang đói bụng bị hành hạ, cũng thật sự là có chút quá tàn nhẫn. Nhưng là, vẫn mới vừa vặn an ủi mấy giây, gã lì câu nói tiếp theo, liền lặp lại tình trạng cũ. Vẫn gã lì mở mắt thật to, khỏe miệng cao y di nụ cười, một mặt mong đợi hỏi, ngươi lần trước nói với ta, sẽ mời ta ăn cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ thực vậy cũng là cái gì à, ta thật muốn ăn a a, quả nhiên vẫn là cái đó thao thiết ăn hàng. Tức giận nhìn gã lì một chút, vẩn chân mày hơi khều một cái, sau đó nhiều hứng thú nói nói, ngươi có thể thay một thân phổ thông quần áo của người địa cầu sao hiện tại? Ngươi cái này thân, ăn bữa tiệc lớn sợ là có chút không có phương tiện. Gã lì trước nhìn mình một chút trang phục, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, ô hắc hắc, cái này đơn giản. Sau đó, trên người nàng đột nhiên mà bước lên ánh sáng màu tím, chờ đến ánh sáng tàn đi, gã lì cái kia mũ giáp kỳ dị cùng áo giáp màu tím đều biến mất hết rồi, đổi thành một tiếng xinh đẹp màu tím áo đầm tại chỗ xoay một vòng. Gã lì có chút đắc ý nói với Vẩn, đây là ta mới vừa tra được, nghe nói là trên tinh cầu này gần đây lưu hành nhất kiểu dáng, ngươi nhìn thấy thế nào tờ N.